Thái cổ cuồng ma, chương 402, bất hủ kiếm ý, gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Ta có nhất tọa sơn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đột như Kỳ Lai trả lời để cho Tần Vũ kinh ngạc đến ngây người, ngược lại không phải là Tần Vũ suy nghĩ nhiều, mà là Mô Cẩm Tú nói quá mịt mờ quá hàm hồ cho tới để cho người không nhịn được liên tưởng nhẹ nhàng. Ta có nhất tọa sơn, chẳng lẽ là nói, Mô Cẩm Tú có một tòa đạo núi đá. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng này đạo thạch vậy là cái gì phẩm cấp, là hạ phẩm đạo thạch, hay lại là cực phẩm đạo núi đá, hay lại là tiên thạch núi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đè xuống nội tâm khiếp sợ, nhìn khóe miệng chứa đựng một luồng nụ cười Mô Cẩm Tú, Tần Vũ hai tay ôm quyền nói. Đa tạ, bất kể như thế nào, lần đấu giá này sẽ ta thiếu ngươi hai cái nhân tình, ngày khác. Không có ngày khác, hôm nay tiên vũ bí cảnh sau khi chúng ta chính là người dưng. Từ nay về sau không thiếu nợ nhau. Không đợi Tần Vũ nói xong, Mô Cẩm Tú liền mở miệng cắt đứt Tần Vũ lời nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tần Vũ lăng xuống, cười khổ trong lòng, trước phần kia suy đoán cùng hoài nghi cũng quả quyết xóa đi, Mô Cẩm Tú như thế nào thật động tâm đây. Nghĩ đến chỗ này, Tần Vũ ngược lại dễ dàng rất nhiều, nếu như Mô Cẩm Tú thật mang cảm tình ở bên trong, kia hai người kia tình ngược lại không tiện còn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tần Vũ cũng không phản bác, có vài thứ ghi ở trong lòng là được. Làm trên đài đấu giá lão giả ba lần sao định sau, vỏ kiếm này thuộc về Mô Cẩm Tú vỗ xuống, cũng không lâu lắm, nhân viên làm việc liền đem vỏ kiếm đưa tới, Mô Cẩm Tú nộp 420.000 hạ phẩm đạo thạch hậu, liền đem vỏ kiếm đưa cho Tần Vũ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tần Vũ nhận lấy, nhẹ nhàng vuốt ve, nội tâm muôn vàn cảm khái, lưu truyền vô số trở, không nghĩ tới còn có thể gặp được thanh kiếm này vỏ, hồi tưởng ngày xưa các loại, Tần Vũ vô cùng phức tạp, cũng không có quá nhiều tâm tư tiếp tục xem tiếp theo buổi đấu giá. Tuyết Nhi ngươi theo ta đi khách điếm, dùng viên này huyết khế đan, Hùng Đạp Thiên, Lý Thiên Cơ, huyết viên các ngươi không việc gì liền tiếp tục ở nơi này xem đi. Tần Vũ chậm rãi nói, hắn nghĩ tưởng khi tiến vào tiên vũ bí cảnh trước thấy Tần Tuyết kích thích ra lôi huyết mạch như vậy hắn tương hội yên tâm hơn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tần Tuyết nhu thuận gật đầu, liền đi theo Tần Vũ đứng dậy rời đi, mà Mô Cẩm Tú nhìn cũng không nhìn Tần Vũ, hai mắt nhìn chằm chằm thứ 93 cái vật phẩm. Nửa khắc đồng hồ sau, Tần Vũ là Tần Tuyết bố trí mấy đạo trận pháp sau, liền ở Tần Tuyết gian phòng cách bích ngồi xếp bằng xuống, lấy trước ra kinh nhuộm tiên cảnh cường giả tiên huyết thạch đầu, để cho Tần Vũ trong lòng hoảng sợ là một cổ cực kỳ kinh khủng khí tức bao phủ toàn thân, để cho Tần Vũ sinh lòng một cổ kiến càng như vậy cảm giác. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. gocchuyenaudio.com Thật là khủng khiếp uy thế, trải qua không biết bao nhiêu năm tuế nguyệt ăn mòn, lại vẫn ủng có uy thế như vậy, không hổ là tiên cảnh cường giả. Tần Vũ thán phục sau khi, sinh lòng hướng tới, tạm thời không muốn cảm ngộ chờ ngươi thành tựu đạo thân, bước vào đạo môn sau ở thử cảm ngộ đi. Trục hoang thanh âm ở Tần Vũ trong đầu vang lên, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tần Vũ trong lòng thở dài, hắn cũng biết bây giờ muốn cảm ngộ tảng đá kia lên đường vận cơ hồ là ý nghĩ hảo huyền, đem thạch đầu bỏ vào nạp hư giới sau Tần Vũ liền xuất ra vỏ kiếm. Tay trái cầm vỏ kiếm tay trái nhẹ nhàng phất qua Tần Vũ chậm chạp nhắm hai mắt lại, trong đầu không kìm lòng được hiện lên ngày xưa Thiên Kỳ Tông lúc tình cảnh, bên tai là vang lên ngày xưa Thiên Kỳ lão tổ trình bày đạo. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tiểu tử, ngươi ngộ tính là lão phu bằng sinh hiếm thấy, không biết sao thiên ý trêu người, nhưng ngươi cần nhớ một câu nói, trên trời hạ xuống nhiệm vụ lớn với tư nhân vậy, trước phải khổ kỳ tâm trí, có lẽ, ngươi ngộ tính ngay cả trời cao cũng ghen tị, mới để cho ngươi trời sinh đoạn mạch. Nhưng đoạn mạch cũng không phải không đảo ngược, nếu ngươi có thể nghịch chuyển đoạn mạch ngày khác ngươi thành tựu tuyệt đối phi phàm, cho nên, tiểu tử, vạn sự liệu ám hoa minh, lão phu không phải là đang an ủi ngươi, lão phu lúc còn trẻ gặp chắc chờ cũng không so với ngươi ít, thậm chí. So với ngươi càng khốc chết, nhưng không nghĩ, khi đó gặp chắc trở dẫn dắt lão phu cảm ngộ bất hủ. Bây giờ, lão phu càng là đem kiếm đạo dung nhập vào bất hủ bên trong, thành tựu bất hủ kiếm đạo. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Như thế nào bất hủ? Vạn vật luân hồi, ta tâm bất hủ, tiểu tử, có thể hay không cảm ngộ đến cái gì? nhìn ngươi tạo hóa, lúc trước Thiên Kỳ lão tổ từng để cho Tần Vũ cảm thụ qua hắn đạo, không biết sao khi đó Tần Vũ căn bản cảm ngộ không tới, lúc này hồi tưởng Thiên Kỳ lão tổ lời nói, tâm thần chìm vào trong vỏ kiếm, định từ trong vỏ kiếm lưu lại kiếm ý cảm ngộ ngày xưa Thiên Kỳ lão tổ lời muốn nói bất hủ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bởi vì không có thành tựu đạo thân, Tần Vũ ở một phương diện khác còn cảm ngộ không, như tiên cảnh cường giả huyết huẩn ngậm đạo vận, nhưng cũng không có nghĩa là hắn không cảm giác được đạo tồn ở, đúng như lão già kia từng nói, vỏ kiếm này bên trong còn lưu lại một tia kiếm ý, cỗ kiếm ý này, Tần Vũ chân chân thiết thiết cảm nhận được có thể ít ỏi tồn tại, lại gió mát một luồng tràn ngập ở trong vỏ kiếm tiêu không hết tán không đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vô số năm qua tuế nguyệt ăn mòn, vô số người cảm ngộ. Nhưng không cách nào phá hủy cỗ kiếm ý này, bởi vì kiếm này ý đã sớm bất hủ, kiếm này ý là Thiên Kỳ lão tổ bất hủ kiếm ý. Tâm thần chìm vào trong vỏ kiếm, Tần Vũ trong hoàng hốt nghe được quen thuộc già nua tiếng. Như thế nào bất hủ? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vạn vật luân hồi, ta tâm bất hủ, lão tổ. Là ngươi sao? Tần Vũ trong lòng không kìm lòng được lên tiếng nói. Ông, gocchuyenaudio.com, vỏ kiếm đột nhiên nở rộ ông minh một cổ vô hình lực lượng từ trong vỏ kiếm xông ra, hóa thành một đạo nhỏ như sợi tóc nếu như mạch mang như vậy kiếm ý phun ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Kiếm này ý vừa ra, khiến cho Tần Vũ tâm thần đắm chìm trong vỏ kiếm. Tần Vũ chợt chừng mở cặp mắt chành trong tay vỏ kiếm, vẻ mặt kinh nghi bất định, hắn ngạc nhiên phát hiện cỗ kiếm ý này càng không có cách nào dùng mắt thường phát chóc đến, nếu không phải là tâm thần cảm nhận được mãnh liệt nguy cơ, Tần Vũ cũng không xác định có hay không có kiếm ý. Trầm ngâm hồi lâu, Tần Vũ chậm chạp nhắm hai mắt lại, lấy tâm thần đi cảm thụ này cổ như có như không kiếm ý. Hồi lâu sau, Tần Vũ trong tâm thần không giải thích được xông ra sao động ý, này cổ sao động ý để cho Tần Vũ cả người khó chịu, phảng phất có vô tận lửa giận đè nén ở trong lòng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Là giận kiếm, kiếm này ý là lão tổ bất hủ kiếm ý, nhưng thụ giận bóng kiếm vang, cho nên lưu lại giận kiếm tức giận. Tần Vũ mừng thầm trong lòng, kiếm ý này bên trong hàm chứa giận kiếm tức giận, nếu có thể cảm ngộ có lẽ, ngày nào gặp phải giận kiếm thu phục trở ngại cũng sẽ giảm rất nhiều. Bạn ta tả hữu đi, bạn ta đi tìm giận kiếm, là lão tổ báo thù, là Thiên Kỳ tông báo thù. Tần Vũ chợt chừng mở cặp mắt thấp giọng quát đạo. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ông, Tần Vũ trong hoàng hốt nghe được một tiếng ngâm khẽ, vẻ này chí mạng cảm giác nguy cơ trong nháy mắt biến mất. Hừ, Tần Vũ kinh nghi một tiếng, hắn đột nhiên cảm giác có cỗ đồ vật theo ngón trỏ phải vào bên trong cơ thể, hắn liền vội vàng nhắm hai mắt lại, tâm thần chìm vào bên trong cơ thể, kiểm tra hồi lâu, kinh hỉ nhìn ngón trỏ phải, ở nơi nào, lại cảm nhận được kiếm ý chiếm cứ nơi này. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Kiếm ý này, không ngờ trải qua sinh ra chút ít linh trí. Tần Vũ tức tắc kêu kỳ lạ, đây chỉ là một đạo kiếm ý à, có thể nghe hiểu mình nói, đợi một thời gian, đạo kiếm ý này sợ rằng có thể sản sinh ra chân chính linh trí, khi đó. Tiềm lực vô hạn, ngày sau, liền danh hiệu ngươi là bất hủ kiếm ý, Tần Vũ nhẹ giọng nỉ non, trên mặt tràn đầy vui sướng, không nghĩ tới ở vị trí tranh đoạt chiến đêm trước lại còn được Thiên Kỳ lão tổ bất hủ kiếm ý, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đạo kiếm ý này chiếm cứ ở ăn trong ngón tay, vừa vặn. Nếu đem bất hủ kiếm ý dung nhập vào thương thiên nhất chỉ bên trong, uy lực nhất định có thể bóp chết đạo cảnh bên dưới bất kỳ tu sĩ nào. Tần Vũ trên mặt tràn đầy tự tin, giao diện cho điện thoại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.